Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 50, Real Madrid góc không độ sút gôn. Thời gian, 1 tháng 12 năm 2012 phản kích. Real Madrid phản kích đến rồi. Bernabeu trong sân bóng Barcelona, fan bóng đá lập tức căng thẳng tới cực điểm. Sắc mặt dồn dập biến đổi. Real Madrid cổ động viên nhưng là càng thêm hưng phấn. Hắn đều đứng lên, hai mắt mãn gọi chờ mong địa tập trung trong sân bóng Real Madrid cầu thủ. Phản kích, Real Madrid cơ hội phản kích. Cơ hội, Jose Mourinho đang đợi chính là cơ hội như vậy. Châu Âu thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Real Madrid Di Maria một bắt được bóng đá. Real Madrid Cristiano Ronaldo. Cung chính, Sami Khedira liền như ba mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Barcelona một hiệp. Barcelona cầu thủ hậu vệ một hồi chính mình sốt sắng lên. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola cũng ở trong nháy mắt đó đứng lên. Dựa vào ở ghế huấn luyện viên kính chắn gió trên. Sau đó hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Nội tâm của bọn họ vô cùng sốt sắng. Real Madrid Mesut Ozil cũng không có cùng cung chính bọn họ đồng thời cấp tốc nhằm phía Barcelona. Một hiệp, mà là hướng về Di Maria áp sát. Di Maria đặc điểm là giỏi về lừa bóng. Tốc độ nhanh, đánh phản kích lời nói là một tay hảo thủ. Nhưng Barcelona các hậu vệ cũng không phải ngồi không. Di Maria nếu như nhất định phải ở một chọi một trên cùng đối phương tranh cái cao thấp. Chỉ sợ hắn cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Vì lẽ đó, Mesut Ozil chạy tới trợ giúp hắn. Như vậy mặc kệ Di Maria là lựa chọn truyền bóng vẫn là lựa chọn chính mình dẫn bóng, đều sẽ nhiều một lựa chọn, cho Barcelona các cầu thủ vòng đai phòng thủ đến khó khăn. Di Maria ở dẫn bóng trong quá trình ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước tình huống. Hắn liếc về Mesut Ozil bóng người. Lần này hắn đúng là không có lựa chọn chính mình một người dẫn bóng, mà là đem bóng đá trực tiếp truyền cho Mesut Ozil. Mesut Ozil giảm tốc độ tiếp bóng, tiếp theo xoay người hướng về trung lộ đi. Di Maria thì lại tiếp tục dọc theo đường biên chạy trốn, áp chế lại Barcelona hậu vệ cánh không dám dễ dàng phòng thủ trung lộ. Mesut Ozil đi đón bóng cũng không phải muốn chính mình cầm bóng dẫn bóng. Phản kích muốn chính là tốc độ. Hắn này nếu như một vùng bóng, phản kích tốc độ một giảm bớt này không phải cho không Barcelona chiếu lại thời gian sao? Vì lẽ đó, xoay người sau khi, Mesut Ozil liền lập tức đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn tới đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Bernabeu trên khán đài ca tiếng nổ lớn. Đây là đám cổ động viên Real Madrid ở vì bọn họ đội bóng cố lên trợ uy. Đây là Real phản kích. Bọn họ nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Mesut Ozil đem bóng đá chuyền sau khi đi ra ngoài. Hắn cấp tốc hướng về Barcelona vùng cấm vọt tới. Tiếp bóng chính là Cristiano Ronaldo. Real Madrid cổ động viên trong lòng hồi hộp. Từ trước thi đấu đến xem. Cristiano Ronaldo người này ngày hôm nay có chút không bình thường. Cái tên này tự hồ có mở ra đánh đơn hình thức. Bên sân Jose Mourinho cũng sốt sắng mà đứng ở bên sân. Hắn cũng phát hiện Cristiano Ronaldo cái tên này không đúng. Cái tên này tự hồ đúng là mở ra đánh đơn hình thức a. Cái tên này trong lòng ở nói thầm. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Real Madrid tấn công cầu thủ cung chính mọi người cấp tốc vọt vào Barcelona vùng cấm. Chuẩn bị trợ giúp nắm Cristiano Ronaldo. Ronaldo, hiện tại cầm bóng chính là Cristiano Ronaldo. Châu Âu thể dục bình luận viên lập tức nói. Hiện trường Barcelona cổ động viên nhưng là trở nên hưng phấn. Bọn họ ở trong lòng đều đang gầm thét. Đánh đơn, đánh đơn. Barcelona cổ động viên ước gì Cristiano Ronaldo cái tên này mở ra đánh đơn hình thức đây. Như vậy bọn họ phòng thủ áp lực liền nhẹ đi nhiều. Cristiano Ronaldo tấn tiếp được bóng đá. Sau đó cấp tốc đến cuối. Có điều, rất nhanh Barcelona hậu vệ cánh Alves liền theo tới. Barcelona Alves chính là tốc độ tương đương nhanh. Cái tên này cũng lập tức vọt lên. Cristiano, Ron ngươi nhiều một thấy đối phương tới. Hắn lại đột nhiên mà đem bóng sau này lôi kéo. Cùng Alves lắc bỏ một điểm thân vị. Barcelona hậu vệ cánh Alves tâm trạng cả kinh. Lập tức phanh lại, nhanh chóng xoay người, lại muốn phùng đi tới. Cầm bóng Cristiano Ronaldo lại phát hiện không chặn. Hắn liền cấp tốc vung lên chân trái, muốn trực tiếp chuyền bên trong. Barcelona hậu vệ cánh Alves vừa thấy kinh hãi. Hắn cấp tốc phanh lại, đem chính mình thân thể kéo trở về. Đột nhiên duỗi ra chân đi chặn Cristiano Ronaldo chuyền vào trong. Nhưng là, để Alves không nghĩ tới chính là Cristiano Ronaldo cao ngưỡng chân trái dĩ nhiên mạnh mẽ bị chính. Hắn cho ấn xuống đến rồi. Giả động tác, Cristiano Ronaldo gọi động tác lắc điểm Alves, mà Cristiano Ronaldo con kia bị ấn xuống đến chân trái nhẹ nhàng đụng vào quả bóng. Quả bóng liền cấp tốc hướng về đường biên ngang một lan. Sau đó Cristiano Ronaldo cấp tốc xoay người, truy hướng về bóng đá. Cristiano Ronaldo dĩ nhiên hai lần chụp bóng, liền đột phá Alves phòng thủ. Hiện trường Bernabeu Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn hoan hô lên. Trong miệng hô to Cristiano Ronaldo tên, Barcelona cổ động viên sắc mặt tối sầm lại. Rất khó nhìn, Alves vừa thấy Cristiano Ronaldo đột phá. Hắn liền lần thứ hai kéo xoay người hình, muốn đuổi tới đi. Nhưng là hắn dừng bước, hai lần cực hạn xoay người không phải là quang tố chất thân thể thật liền có thể hoàn thành. Alves một mặt không cam lòng ngã vào bên ngoài vùng cấm biên giới. Bỏ rơi Alves, Cristiano Ronaldo cũng không tiếp tục cắt vào bên trong. Cái tên này cấp tốc đến cuối truyền vào trong. Quả bóng cấp tốc bay lên, bay về phía Barcelona vùng cấm. Truyền vào trong, Cristiano Ronaldo lựa chọn truyền vào trong. Nguy hiểm, Barcelona nguy hiểm. Châu Âu thể dục bình luận viên lập tức kinh thanh uống đến. Barcelona vùng cấm bên trong một hồi liền sốt sắng lên đến. Real Madrid siêu cấp trung phong cung chính lại như một con phát hiện con mồi sói ác. Hắn đột nhiên vọt lên đến. Hai mắt xích tập trung hướng về vùng cấm phi quả bóng. Đột nhiên cung chính hai mắt căng thẳng. Sau đó hắn liền cấp tốc đến cái ruộng cạn rút hành. Hắn thân thể đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Hắn lại như là một chiếc lên không vua dội bom bình thường xoay quanh ở Barcelona bộ tư lệnh bầu. Trời, Barcelona cổ động viên lập tức căng thẳng tới cực điểm. Vua dội bom, Real Madrid lên không? Barcelona mấy con gà đi chết đi. Trong sân bóng Real Madrid cổ động viên hưng phấn rít gào lên. Bên sân Real Madrid chủ soái Jose Mourinho song quyền căng thẳng. Trong lòng hưng phấn không thôi. Hắn tựa hồ đã cảm giác được ghi bàn đến, mà Barcelona huấn luyện viên Guardiola trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tựa hồ đã cảm giác được dự cảm không tốt, cao cao nhảy lên cung chính thân thể đột nhiên áp chế lại hắn phía sau Barcelona hậu vệ thép Quion. Trước người của hắn, Adriano cũng cấp tốc nhảy lấy đà, thế nhưng rất rõ ràng chính là quả bóng độ cao so với Adriano tưởng tượng muốn cao. Vì lẽ đó, quả bóng cấp tốc từ Adriano đỉnh đầu bay qua. Hiện trường Barcelona cổ động viên lập tức trợn mắt ngoác mồm. Tâm chìm đến đáy vực, vùng cấm trung lộ cung chính mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Hắn lập tức nghênh bóng hất đầu. Hắn ném lên đầu lại như là xoay tròn chùy sắt giống như vậy. Tàn nhẫn mà đập chúng bay qua bóng đá. Đánh đầu cận thành, Real Madrid tương đương cung chính tương đương. Châu Âu thể dục bình luận viên đột nhiên từ vị trí của mình nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung Barcelona bộ tư lệnh bầu trời vua dội bom. Oành, một cái cường mạnh mẽ sư tử hất đầu. Quả bóng lại như một viên ra khỏi nòng đạn pháo như thế. Nhanh chóng hướng về khung thành. Barcelona gôn thần Valdes cấp tốc phóng người lên. Hai tay liều mạng mà mở rộng. Hai chân căng thẳng đánh trực. Một mặt tự tin hướng về quả bóng nhào tới. Barcelona cổ động viên đều đang vì Valdes cố lên tiếp sức. Trong lòng cầu khẩn, Hy vọng Vandes có thể đem cái này bóng cho cứu thua. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Quả bóng mạnh mẽ đánh vào Vandes trên tay. Một luồng sâu sắc đau đớn dám truyền về đầu óc của hắn. Đau đến cái tên này bỗng nhiên gào thét lên. À tương đương, tuy rằng rất đau, có điều có thể đập xuống cái này bóng đến. Vandes vẫn tương đối vui mừng. Này bóng sức mạnh còn không phải lớn một cách bình thường à. Vandes nhào tới này bóng sau khi tàn nhẫn mà đập xuống đất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn tay của chính mình thế nào rồi. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Bernabeu trong sân bóng Barcelona, cổ động viên cực kỳ hưng phấn đánh bàn tay của chính mình. Hưng phấn không thôi, quá ra sức, quá chướng thế khí. Vandes dĩ nhiên cứu thua này bóng. Trời ạ, quá mạnh mẽ, thật là làm cho người ta kinh hỉ. Vandes, Vandes, ba đức tương đương tư. Barcelona cổ động viên cao cao địa nhảy lên. Trong miệng hưng phấn hoan hô tên Vandes. Bọn họ hưng phấn không thôi. Real Madrid cổ động viên nhưng là phát sinh tiếc nuối tiếng thở dài. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng bị nhào tới đây? Nhưng là, cái này bóng còn chưa kết thúc. Đúng, còn có cơ hội. Real Madrid còn có cơ hội. Bóng rơi xuống sau, cũng không có bị đánh xa. Lại mặt trước Adriano cấp tốc lên chân giải vây. Thế nhưng hắn nhưng không có đá chuẩn vị trí. Hoặc là đạn hạ xuống quả bóng xoay tròn quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó Adriano chỉ đá mang một điểm ra. Quả bóng sau đó liền cấp tốc bay lên. Thế nhưng bóng đá cũng không có hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bay ra ngoài. Mà là hoa một cái độ cong rất lớn đường vòng cung trực tiếp bay về phía đường biên. Barcelona cổ động viên giật nảy cả mình. Mà vào lúc này đường biên Cristiano Ronaldo vừa thấy như vậy. Liền nhanh chóng đuổi tới. Thế nhưng, tốc độ bóng quá nhanh. Mắt thấy dừng lại bóng đã vô vọng. Cristiano Ronaldo chỉ có tận hắn cố gắng hết sức. Đem bóng đá cấp tốc quét ngang tiến vào vùng cấm. Xem có thể hay không cho Barcelona chế tạo một ít hỗn loạn. Cristiano Ronaldo ở quả bóng sắp ra đường biên ngang thời điểm thúc ngựa chạy tới. Sau đó hắn thẳng tắp vung vẩy chân trái của hắn mạnh mẽ đánh hướng về quả bóng. Đem bóng đánh tiến vào Real vùng cấm. Cristiano Ronaldo có thể đánh trụ cái này bóng. Đối với đại gia tới nói đã rất là kinh ngạc. Nhưng là, này nhưng cũng không là kinh ngạc. Cái kia kinh ngạc nhất nhưng là, bị Cristiano quét vào sân bóng quả bóng dĩ nhiên xem một tia sáng trắng như thế. Vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Sau đó, quỷ dị mà bay về phía khung thành. Lướt qua trương tay cứu thua Vandes thẳng tắp địa đánh vào khung thành một bên khác trên cột dọc. Đạn tiến vào Barcelona khung thành. Toàn trường người đều trừng lớn con mắt của bọn họ. Không thể tin được con mắt của bọn họ. Càng không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Này nhưng là chân chính linh góc độ A. Tuyệt đối linh góc độ phá cửa A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.